Nghề làm fan, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đê Điệu Trưng Vũ cuối cùng cũng chính thức phát hành. EP mới không được phát hành dưới dạng đĩa, chỉ phát hành dưới dạng số. EP số ra mắt ngày đầu tiên, lượng tiêu thụ đã đạt tới 150.000. Thành tích này cũng không hơn album đầu tiên của Lý Hy Hạnh là mấy. Nhưng, Đôi Cánh là full album đầu tay, được Văn Hóa Khuynh Thành hỗ trợ tuyên truyền khắp nơi. Fan trung thành cũng móc hết tiền tiêu vặt để ủng hộ. Còn, Đê Điệu Trưng Vũ chỉ là một EP. Công ty tuyên truyền có giới hạn, fan cũng không điên cuồng bỏ tiền ra mua như trước. Dưới tình huống như vậy, mà EP này có thể có thành tích 150.000 bản trong ngày đầu tiên, đã đủ để chứng minh Lý Hy Hạnh xưa đâu bằng nay. Mà sau khi EP phát hành, tin tức tốt cũng từng cái một truyền tới. Album mới của Trương Lệ Lỷ có lượng tiêu thụ cực cao. Bài hát Song Ca kia đứng đầu vô số bảng xếp hạng, cũng tạo thành một nguyên nhân khiến lượng tiêu thụ EP của Lý Hy Hạnh tăng thêm. Trong cuộc bình chọn tại Đại hội âm nhạc dành cho sinh viên, Lý Hy Hạnh trở thành ca sĩ nữ mới xuất sắc nhất, được rất nhiều trường học mời đến tham gia hoạt động. Sau đó, một tin tức nặng ký hơn đã đến. Ca khúc mà Lý Hy Hạnh hợp tác với Tạ Mặc Đông thuận lợi được Hội nghị Giao lưu âm nhạc quốc tế XBD chọn chúng thành ca khúc chủ đề của năm nay. Nhóm Quả Hạnh còn biết tin tức tốt này sớm hơn cả Lý Hy Hạnh. Lúc ấy Lý Hy Hạnh còn đang vì EP mới mà chạy khắp nơi tuyên truyền, loay hoay đến đất trời tối tăm, mà Văn Hóa Khuynh Thành được Hội nghị gửi thông báo đến. Không chờ đợi gì đã thông báo tin tức tốt này lên mạng. Nhóm Quả Hạnh đọc được tin, chẳng khác gì lũ chim vỡ tổ. Quản lý chủ đề, phong tranh, mọi người nhìn thấy thông báo của công ty quản lý chưa? Hạnh Hạnh Châu bò quá. Quản lý chủ đề, cún Schrödinger, cái gì thế? Tớ đi xem ngay. Hội trưởng Giang Tô Ái Cựu Giác La, má ơi, mặc dù tớ không biết Hội nghị Giao lưu âm nhạc quốc tế XBD là gì, nhưng nhìn qua cũng thấy châu bò rồi. Hội trưởng Quảng Đông thích ăn người Hồ Kiến. Tớ biết, hội nghị này cuối năm nay mở ở Quảng Châu. Năm ngoái đã bắt đầu sửa đường ở đây. Rất nhiều nhà cũ cùng đều sơn sửa lại lần nữa. Hội trưởng Phúc Kiến mời ăn thật ngon. GT, cách chương.